Vô địch kiếm vực, chương 1954, kiếm đạo sát đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp người liền giết, kỳ thực, những lời này không có chút nào phức tạp. Binh gia NPFB 8 lục mạch, Dương Diệp kế thừa mạch này. Chủ sát phạt, dĩ nhiên chính là sát nhân. Dương Diệp không biết, ngay từ đầu tu tập binh đạo lục sát người. Tình huống so với hắn nghiêm trọng hơn nhiều. Những người đó, không đơn thuần là gặp người liền muốn giết. Tự liền thân nhân mình, đều muốn giết. Đương nhiên, bình thường bắt đầu tu tập binh gia lục đạo người. Cũng sẽ ở đặc thù địa phương. Binh gia, đương nhiên sẽ không như thế cực kỳ tàn ác. Mà Dương Diệp, bởi vì hắn là kiếm tu. Thêm trên, lên, hắn kiếm tâm thông minh. Cho nên, hiện tại mới có thể còn có lý trí. Tuy là muốn giết người, thế nhưng sẽ không gặp người nào đều muốn giết. Dương Diệp bên cạnh, A-man nhìn thoáng qua Dương Diệp. Dương Diệp song quyền nắm chặt, gắt gao cầm cùng với chính mình tay. Mà lúc xa chỗ nam tử kia đột nhiên cười gằn nói, người không phải yêu mến cướp đoạt sao? Hiện tại thanh âm nam tử đột nhiên hơi ngừng, Dương Diệp tiêu thất ngay tại chỗ. Lần nữa xuất hiện lúc, Dương Diệp đã tại nam tử kia trước mặt. Cùng này đồng thời, một thanh kiếm nhắm thẳng vào nam tử trước ngực. Nam tử kia bốn người khuôn mặt sắc hơi đổi, đều không nghĩ đến Dương Diệp lại đột nhiên xuất thủ. Bất quá, bốn người phản ứng cực nhanh. Ở Dương Diệp xuất thủ một khắc kia, bốn người cũng dồn dập lập tức xuất thủ. Giết, A-man thanh âm rơi xuống, liền muốn ra tay, mà lúc trước mắt một màn này làm cho nàng sững sờ ngay tại chỗ. Xa chỗ, suy, một cái đầu lâu không có dấu hiệu nào bay ra ngoài. Tiên huyết như trụ, ở A-man cùng Linh nhìn kỹ xuống. Xa xa Dương Diệp liền tùy tiện như vậy một kiếm lột nam tử kia đầu. Nam tử kia, nhưng là đạo cảnh cường giả, cứ như vậy bị Dương Diệp một kiếm cho tước mất đầu. Mà Dương Diệp cái này một kiếm, theo mặt ngoài đến xem, chính là thông thường một kiếm, cũng không có cái gì xuất kỳ địa phương. Một kiếm miểu sát nam tử kia chi về sau, Dương Diệp lập tức vừa nhìn về phía một người khác, đồng dạng chính là một kiếm đâm ra. Lúc này đây, A-man đám người cẩn thận nhìn, làm Dương Diệp kiếm đi tới nam tử kia trước mặt lúc. Nam tử kia đầu tiên là có chút mờ mịt, thế nhưng rất nhanh, nam tử làm ra phản ứng. Bên ngoài trường thương trong tay chợt nhất chạm mà xuống, thả chậm đến xem, ở Dương Diệp kiếm muốn tiếp xúc được cái kia trong tay nam tử trường thương lúc. Đột nhiên, Dương Diệp kiếm trong tay đã biến mất rồi. Suy, ở Dương Diệp kiếm tiêu thất một khắc kia, nam tử kia thân thể trực tiếp cương cứng. Chuyển chớp mắt, nam tử thân thể thẳng thẳng hướng sau ngã xuống. Chết như thế nào? A-man bên cạnh, Linh trầm giọng hỏi. A-man song quyền nắm chặt, nam tử ra thương lúc đã chết, làm sao có thể? Linh kinh ngạc nhìn về phía A-man. A-man khẽ lắc đầu, ta cũng không thể tin được. Hắn kiếm bao hàm rất nhiều gì đó, ta chỉ có thể nhìn được một chút. Bất quá, hắn hiển nhiên còn không có triệt để hấp thu, bởi vì hắn bây giờ kiếm có vẻ có điểm loạn, như hắn có thể đủ triệt để dung hợp, hóa chỉnh duy nhất. Cái kia đem thay đổi kinh khủng hơn. Nói đến đây, nàng dừng một chút, nhưng sau lại nói, ngoại trừ kiếm, ta còn cảm giác có thứ khác. Trên người của hắn sát phạt khí tức quá nặng. Linh quay đầu nhìn lại, nơi ấy, lại một nam tử đã nằm xuống. Hai người khác ở nhìn thấy Dương Diệp như này dễ dàng liền chém giết hai gã đạo cảnh về sau, rốt cục luống cuống, có thể ở cái này địa phương sinh tồn người, tự nhiên đều không phải là cái gì hèn yếu người. Thế nhưng, Dương Diệp bày ra thực lực, còn có hắn thân trên, lên, cái kia cỗ sát khí cũng thật quá kinh khủng chút. Trốn, hai người quả đoán tuyển trạch trốn, mà Dương Diệp cũng không có đuổi theo. Hắn dừng ngay tại chỗ. Lúc này, hắn sát niệm phi thường vô cùng trọng. Thế nhưng, đầu hắn vẫn là thanh tỉnh. Hắn rất tinh tường một điểm. Mình bây giờ như vậy là không bình thường. Quá hồi lâu, Dương Diệp rốt cục cảm giác chính mình sát niệm ít một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên. Nơi ấy, quần màu lục nữ tử vẫn còn ở đó. Quần màu lục nữ tử nhìn thẳng Dương Diệp. Binh đạo lục sát. Dương Diệp chân mày cau lại. Ngươi là người phương nào? Quần màu lục nữ tử nhìn thật sâu liếc mắt Dương Diệp. Không nghĩ tới rơi vào trong tay của ngươi. Chúng ta sẽ ở thấy. Dứt lời, bên ngoài cùng bên cạnh nam tử xoay người biến mất ở xa chỗ. Binh đạo lục sát, Dương Diệp sâu hấp một hơi. Trong mắt mang theo một tia mờ mịt. Cái này binh đạo lục sát, lại có thể ảnh hưởng tâm trí của hắn. Chẳng qua cũng bình thường. Binh gia, đây chính là cùng đạo gia cùng nổi danh tồn tại a. Tuy là hắn đối với binh gia cùng đạo gia biết đến không nhiều lắm. Thế nhưng, hắn rất tinh tường. Cái này tuyệt đối không phải nhân loại cái loại này cái gì 10 đại động thiên phúc địa. Hoặc cái gì 3 đại thánh địa có thể so với. Bất kể là đạo bào lão giả cho hắn những thứ kia kiếm kỹ. Vẫn là cái này binh đạo lục sát. Cũng hoặc cái kia binh đạo tổng cương. Hắn đều cần hảo hảo nghiên cứu. Nhưng sau hấp thu, thu hồi tâm tư, Dương Diệp nhìn về phía bên cạnh A-man. Chúng ta đi thôi. A-man khẽ gật đầu. Ba người cũng không hề rời đi Nam Lân Sơn, mà là tìm nhất chỗ không người sơn động. Nơi đây hẳn không có nguy hiểm. A-man đạo, Dương Diệp gật đầu, nhưng sau xếp bằng ngồi dưới đất. Man tỷ, Linh huynh, ta ngồi một hồi, làm phiền. A-man khẽ gật đầu, nhưng sau cùng Linh thối lui đến bên ngoài sơn động. Bên trong động, Dương Diệp tiến nhập Hồng Mông Tháp bên trong. Tiền bối cũng biết binh ra. Dương Diệp tìm được rồi Hậu Khanh. Hỏi, Hậu Khanh trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói, tiểu tử, vốn không muốn để cho ngươi tiếp xúc cấp độ này. Bởi vì ngươi thực lực còn chưa đủ. Nhưng là bây giờ xem ra, ngươi sớm đã cuốn vào. Cũng xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Dương Diệp đạo, Hậu Khanh khẽ gật đầu. Ở Trung Thiên Vũ Trụ, có một ít cao cao tại thượng thế lực. Những thứ này thế lực. Bao trùm bách tộc chi lên. Những thứ này thế lực. Theo thứ tự là đạo gia. Nho gia. Binh gia. Thích gia. Người tháp này. Chính là đạo gia trí bảo. Bao trùm bách tộc chi trên. Lên. Dương Diệp hỏi. Hậu Khanh gật đầu. Sau đó nói. Cái này bốn gia. Là chân chánh thật cao ở trên. Lên. Bất quá. Bốn gia trong lúc đó. Vấn đề cũng rất nhiều. Tỉ như đạo môn. Đạo môn nội bộ, lại phân vài mạch, như không phải có thích ra cái này đại địch ở. Đạo môn có thể sớm đã phát sinh nội chiến. Không chỉ có đạo gia, thích gia, binh gia, nho gia, cái này mấy gia nội bộ cũng không phải như vậy thái bình. Đạo gia, binh gia, Dương Diệp trầm mặc, hắn hiện tại đã cuốn vào những thứ này thế lực bên trong. Cái này sợ rằng so với bị bách tộc truy sát còn muốn phiền phức a cái này lúc. Hậu Khanh lại nói, tiểu tử, ta biết nhiều như vậy. Người được đến cái này binh đạo lục sát. Không phải thứ đơn giản. Tu luyện lúc, chớ sơ suất, bất quá. Đây cũng là một phần đại cơ duyên. Mới vừa ngươi, mặc dù có thể như này dễ dàng liền miểu sát mấy vị đạo cảnh cường giả. Không đơn thuần là ngươi kiếm đạo duyên cớ vì thế. Trong này, cũng có cái này binh đạo lục sát công lao. Dương Diệp gật đầu. Lúc này đây, ta chính là phải thật tốt nghiên cứu một cái. Hậu Khanh khẽ gật đầu. Lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Hắn lại nói. Đúng rồi, còn có một cái thế lực có thể so với cái này bốn nhà. Cái nào? Dương Diệp hỏi. Thần tộc, Hậu Khanh trầm giọng nói. Nói hai chữ này lúc. Hậu Khanh thanh âm có vẻ hơi ngưng trọng. Thần tộc, Dương Diệp nói. Trước đây đã nghe ngươi nói. Cái này thần tộc đến tột cùng là cái gì tộc? Hậu Khanh nói. Đây là một cái xuất hiện rất sớm chủng tộc. So với nhân tộc xuất hiện còn phải sớm hơn hồi lâu. Khi đó, Đại Thiên Vũ Trụ, chỉ có một chủng tộc. Đó chính là nhân tộc. Có thể nói, khi đó... Thần tộc văn minh nếu so với nhân tộc phát đạt rất nhiều. Sau đó thì sao? Dương Diệp hỏi. Hậu Khanh đạm thanh nói. Hai cái bất đồng văn minh. Bất đồng chủng tộc gặp nhau. Ngươi nói sẽ như thế nào? Dương Diệp nói. Chiến. Hậu Khanh gật đầu. Chính là chiến. Nhất về sau. Lấy nhân tộc cầm đầu bách tộc thắng. Cái kia thần tộc đâu? Dương Diệp hỏi. Hậu Khanh khẽ lắc đầu. Tiêu thất. Tiêu thất vô ảnh vô tung. Bất quá. Bọn họ cường đại là không thể nghi ngờ. Thần tộc. Dương Diệp nhớ lại khối ngọc bội kia. Ngọc bội trên. Lên. Con dị thú kia. Theo cùng kỳ từng nói. Đó là thần tộc hộ tộc thần thú. Mà khối ngọc bội này. Là chị nữ đấy. Chị nữ lai lịch ra sao? Trầm tư hồi lâu. Dương Diệp lắc đầu. Quyết định không ở suy nghĩ những thứ này. Hiện tại việc cấp bách. Là đem kiếm đạo của mình cùng cái này binh đạo hoàn thiện. Nếu không. Bất luân bất loại. Binh đạo lục sát. Nhân sát. Kỳ thực. Hiện tại hắn Dương Diệp liền đã coi như là tu luyện thành công cái này nhân sát. Cái này nhân sát, ý tứ chính là sát nhân. Mà hắn Dương Diệp cả đời này, giết người, đã đủ nhiều. Đối với sát nhân, tâm đắc rất nhiều. Bất quá, hắn còn thiếu một điểm. Thiếu chính là khống chế, binh đạo lục sát. Cũng không phải là muốn tu luyện giả biến thành một cái giết người cơ khí. Muốn chân chính tu luyện thành cái này nhân sát. Nhất định làm được một điểm. Đó chính là có thể giết hay không thể giết. Đơn giản mà nói. Là hắn khống chế trong lòng sát niệm. Mà không phải sát niệm khống chế hắn. Cái này nhân loại. Có thể giết. Thế nhưng. Cũng có thể không giết. Đơn giản mà nói. Chính là muốn biến thành cùng nguyên lai một dạng người bình thường. Nhân sát có hai cái tốt chỗ. Một là sát niệm. Sát niệm càng mạnh. Trên người của hắn sát phạt khí tức lại càng mạnh. Cái này sát phạt khí tức có thể trở thành khí thế của hắn. Loại khí thế này vẫn là phi thường hữu dụng. Lấy thế đè người. Đặc biệt hắn hiện tại kiếm đạo đạt tới phá tâm trình độ. Ở xứng trên. Lên. Khí thế kia nhất định như hổ thêm cánh. Đây chính là hắn phía trước vì sao có thể một kiếm miểu sát đạo cảnh cường giả nguyên nhân. Ngoại trừ này bên ngoài còn có một cái tốt chỗ. Đó chính là chiêu thức. Nhân sát không có chiêu thức cố định. Thế nhưng. Nó có rất rất nhiều giết người phương pháp. Loại này phương pháp. Đối với hắn một cái yêu mến cận thân nhục bác kiếm tu mà nói. Không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Kiếm đạo. Sát đạo. Không có chút nào xung đột. Tương phản. Rất nhiều địa phương. Hai người đều là giống nhau. Mà hắn hiện tại. Cần phải làm là, đem hai người triệt để hấp thu. Nhưng sau dung hợp, hắn hiện tại bất kể là kiếm đạo vẫn là sát đạo. Đều có điểm loạn, Dương Diệp tin tưởng, chỉ cần mình đem hai người đều hấp thu. Nhưng sau ở đem hai người dung hợp, thực lực của hắn nhất định sẽ tới một cái chất thuế biến. Cứ như vậy, thời gian từng điểm quá khứ. Hồng Mông Tháp bên trong, Dương Diệp ngay từ đầu là đánh ngồi tĩnh tư. Thế nhưng về sau, hắn bắt đầu luyện bắt đầu kiếm cách chương.